Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thú cuồng đường cùng. Đội trưởng Kaka, rốt cục muốn đi đánh nhau sao? Eriuo nghe được Tần Trường Phong lời nói. Trong mắt lập tức tản mát ra vẻ hưng phấn, vụt một chút đứng dậy, liền chưa từng chỗ mọi chuyện trạng thái bên trong biến thành một bộ trọi gà bộ dáng. Tần Trường Phong thấy thế có chút im lặng nói ra, người kỹ năng đều bị phong ấn, còn như thế thích đánh nhau, không có cái gì có thể ngăn cản Lạc Lạc đánh nhau. Eriuo quơ nắm tay nhỏ, nhè răng trợn mắt nói ra, cái kia lớn lên giống tinh tinh nhân xấu xí là Lạc Lạc. Các người ai cũng không cho phép đoạt, Lạc Lạc nhất định phải đem hàm răng của nàng toàn bộ đánh nát. Sau đó đem đầu lưỡi của nàng vặn thành một cây bánh quai trèo cột vào mũi thương bên trên. Ai bảo nàng cũng dám nói với Lạc Lạc khó nghe như vậy thô tục. Tốt a, ta cam đoan nếu như nàng còn sống là của ngươi. Tần Trường Phong nhún vai, không quan trọng nói, đã tiểu cô nương oán niệm sâu như vậy, đó chính là nhất định phải làm cho nàng thỏa mãn. Bất quá hắn lúc trước cuộc chiến đấu kia lúc một mực chuyên chú cùng nộ cuồng dây dưa cùng mở ra số 9 bãi săn đại môn đi, ngược lại là không có phát hiện Eriuo cùng vị kia tinh cô nương kết sâu như vậy thu hận. Nghĩ đến vị kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú sửu nữ chính là cố ý khích giận tiểu loli, để cho nàng mất đi tắc vuông, cho nên mới có thể tại kia cán đáng sợ hoàng kim đại thương dưới chèo chống lâu như vậy không có lạc bại. Mấy người trên đồng cỏ đi vội, tiểu nam hài Gray từ AD cõng, cho nên cũng không có ảnh hưởng đến tốc độ của bọn hắn. 20 mấy phút sau, theo bọn hắn đi vào một rừng cây, kịch liệt tiếng đánh nhau liền từ rừng cây chỗ sâu xa xa truyền đến. Trong đó xen lẫn khủng long gào thét cùng nhân loại kêu thảm, cùng một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Vài chục bước về sau, Tần Trường Phong liền thấy cỗ thứ nhất thi thể là một cái hơi có chút hói đầu râu quai nón. Thi thể trước khi chết biểu lộ vô cùng hoảng sợ, mặc trên người cũng không phải là đội bảo an chế phục, hiển nhiên cũng chỉ có thể là Hoskin thủ hạ lính đánh thuê. Phần nửa bên trái thân thể hoàn hảo, nhưng bên phải lại phá thành mảnh nhỏ. Không biết là bị Tyrannosaurus, vẫn là bị hung tàn Tyrannosaurus cho một cước đập mạnh trở thành nhão nhoẹt. Máu tươi đem phụ cận mấy mét bên trong cỏ cây toàn bộ nhuộm đỏ. Sau đó, Tần Trường Phong bọn hắn trên đường đi lại thấy được mười mấy bộ thi thể. Có lính đánh thuê, cũng có đội bảo an, còn có các loại khủng long, tử trạng cơ bản đều là không có toàn thây, ngổn ngang lộn xộn nằm trong cỏ dài, trong không khí tràn đầy một cỗ bạo ngược khí tức cùng khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Càng đi trung tâm chiến trường tới gần, cảnh tượng thì càng thảm liệt, thẳng đến bọn hắn xuyên thấu qua lá cây có thể nhìn thấy một con bạo ngược cự thú thân ảnh khổng lồ. Lúc phụ cận liền giống như là bị bão bừa bãi tàn phá qua đồng dạng. Chiều dài vượt qua Tần Trường Phong thân cao cây cối cơ hồ toàn bộ bẻ gãy, đầy dẫy thương di. Lúc này, từ một mảnh cùng loại đằng la trong bụi cỏ đi ra một người, hướng bọn họ nói ra, ta cũng vừa đến không tới một phút, thú cuồng chiến đội hiện tại còn lại 3 người. Bất quá hung tàn Tyrannosaurus cũng sắp chết. Người này mặt không biểu tình, thanh âm bình thản, để Eriuo kinh ngạc vạn phần chính là hắn rõ ràng chính là trước đó công bố muốn cùng đội trưởng Kaka mỗi người đi một ngả thạch thiên, nhưng bây giờ lại vì cái gì tốt như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Bất quá nàng não mạch kín mặc dù đơn giản, nhưng cũng không phải thật ngốc, cho nên rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Nhất thời kinh nghi nói, chẳng lẽ các ngươi trước đó là cố ý, có phải thế không? Tần Trường Phong nhìn Thạch Thiên một chút, sau đó đập đi bĩu môi nói như vậy, chúng ta tới còn hơi sớm một điểm, AD thì chỉ vào mười mấy mét bên ngoài đề phòng nhìn xem bọn hắn một con Velociraptor, nói ra, chúng ta đã bị phát hiện. Cái này Velociraptor phải chân trước bất lực rủ xuống kéo ở trước ngực. Phụ cận trên da cũng là máu me đầm đìa. Hiển nhiên chính là trước đó Tần Trường Phong đả thương con kia. Giờ phút này đang theo dõi bọn hắn những này khách không mời mà đến. Trong miệng phát ra quái khiếu. Rõ ràng là nộ cuồng lưu tại chiến trường bên ngoài canh gác. Cụ thể hơn một điểm nói, chính là chuyên môn phòng bị Tần Trường Phong. Dù sao tại bọn hắn nhận biết bên trong, bây giờ ma thần chiến đội có lực đánh một trận cũng chỉ có Tần Trường Phong một người mà thôi. Đã bị phát hiện, vậy chúng ta liền trực tiếp đi gặp lão bằng hữu tốt. Tần Trường Phong lườm con kia nhìn chằm chằm Velociraptor một chút. Nói ra, AD ngươi mang theo chúng ta tương lai siêu anh hùng giấu đi. Chính mình chú ý an toàn là được rồi. Những người khác đi theo ta đi. Cái gọi là những người khác cũng chỉ có Thạch Thiên cùng Hưng Phấn. Ariel, đường ba người không nhanh không chậm vượt qua một mảnh rót rừng cây lúc. Một tiếng cự thú trước khi chết gào thét liền đột nhiên vang lên. Tùy theo trên chiến trường tình huống liền khắc sâu vào Tần Trường Phong trong mắt. Đầu tiên là vết thương đầy người Tyrannosaurus. Tại nguyên bản liền vết thương chồng chất trên da. Lại thêm mấy chục đạo máu tươi chảy đầm đìa vết thương mới. Mỗi một đạo đều thật sâu khảm vào máu thịt bên trong. Có thể đối với nó dạng này to lớn cự thú tạo thành loại này tổn thương. Chỉ có thể là hung tàn Tyrannosaurus. Lúc này nó bất lực nằm trên mặt đất. Máu tươi tại nó dưới thân cơ hồ hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Rất hiển nhiên, tại vương giả trong tranh đấu, nó thảm bại, so với hung tàn Tyrannosaurus, nó cặp kia ngắn nhỏ chân trước là nhược điểm chí mạng. Căn bản là không có cách cùng hung tàn Tyrannosaurus đánh đồng. Chỉ bất quá gen hỗn chủng hung tàn Tyrannosaurus, giờ phút này lại so Tyrannosaurus còn thảm, bởi vì nó đã chết, vừa mới gào thét, chính là nó gặp thú cuồng chiến đội một kích cuối cùng lúc phát ra. Làm gen hỗn chủng mà ra đời quái vật, Tyrannosaurus Rex sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Hình thể so sánh Tyrannosaurus hơi lớn, chân trước cùng loại Velociraptor, nhưng chiều dài cùng cường tráng trình độ đều viễn siêu tựa như được bệnh bại liệt trẻ em đồng dạng. Héo rút Tyrannosaurus còn có cùng loại ăn thịt trâu rồng đầy lưng gai, tương tự phương nam cự thú rồng đầu cùng miệng. Để nó vốn có cường hãn lực phòng ngự đồng thời, lại có người có 102 khủng long cả một tộc bày lực công kích. Trừ cái đó ra, nó còn có ngụy trang biến sắc năng lực, cùng đủ để nghĩ đến đào ra thể nội định vị khí thiết hạ cạm bẫy mai phục đội bảo an xảo trá trí. Thông minh, nguyên nội dung cốt truyện bên trong Tyrannosaurus, Velociraptor, nhân loại liên thủ đều đối với nó không thể làm gì. Nếu như không phải cuối cùng ở bên hồ bị Mosasaurus cắn một cái trung quyển nhập trong hồ. Đoán chừng muốn phái ra nguyên một chỉ quân đội hoặc là trực tiếp dùng tên lửa rửa sạch mới có oanh. Sát nó khả năng, nhưng cho dù cường đại như vậy quái vật, vẫn chết tại thí luyện giả trong tay. Chỉ thấy nó bên người tất cả đều là vỡ vụn vụn băng. Trên da cũng bao trùm lấy một tầng miếng băng mỏng. Thoạt nhìn là thú cuồng chiến đội sử dụng một loại nào đó cường đại đạo cụ đưa nó đóng băng. Đối với nó hành động tạo thành trở ngại cực lớn. Trừ cái đó ra, trên người nó khắp nơi đều là nổ tổn thương dấu vết. Không ít địa phương còn cắm vỡ vụn mảnh đạn. Đó có thể thấy được là bị đạn tên lửa nổ tổn thương. Lính đánh thuê cùng đội bảo an trong tay. Cũng chỉ có loại này lớn uy lực vũ khí có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Mặc dù nó đã chết, nhưng thân thể to lớn vẫn tại quán tính co quắp. Máu tươi cuồn cuộn như suối nước đồng dạng từ mắt trái trong hốc mắt tuôn ra. Phảng phất biến thành một cái lỗ máu. Nơi này mới là nó vết thương chí mạng. Một cánh tay đang từ huyết động bên trong rút ra. phía trên còn mang theo đỏ trắng giao nhau thể dính vật. Tựa hồ là não hoa, chủ nhân của cái tay này chính là Nộ Cuồng. Tại Tần Trường Phong đánh giá chiến trường thê thảm thời điểm, Nộ Cuồng cũng chính ngồi xổm ở Tyrannosaurus Rex trên thi thể. Vô cùng kinh ngạc nhìn sang, tùy theo thân thể khẽ run lên, mang theo một tia sợ hãi, ánh mắt đối mặt ở giữa. Tần Trường Phong có thể cảm nhận được, hắn kinh ngạc cùng sợ hãi, 90% trở lên đến từ bên cạnh mình Thạch Thiên. Chuẩn xác hơn mà nói, đến từ chính mình cùng Thạch Thiên đứng chung một chỗ, đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật bất ngờ sao? Tần Trường Phong hướng hắn yếu ớt cười một tiếng. Sau đó nói, Nộ Cuồng có thể trở thành một cái tinh anh thí luyện giả chiến đội đội trưởng. Tự nhiên không phải Eriu dạng này não mạch kín đơn giản người. Rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch cái gì. Trầm giọng hỏi, cái gọi là trở mặt thành thù. Từ đầu với đuôi đều là các ngươi cố ý diễn cho ta nhìn. Tần Trường Phong nhẹ gật đầu. Lại lắc đầu, nói ra, quá trình đều là thật, chỉ có kết quả là giả. Nói hắn như vậy, ăn áp chế thuộc tính độc dược cũng là giả. Nộ Cuồng nhìn về phía Thạch Thiên, hắn cũng không hề hoàn toàn lý giải Tần Trường Phong câu nói mới vừa rồi kia hàm nghĩa. Nhưng cũng có thể xác nhận, chính mình là bị phản tính kế. Đương nhiên là giả, Tần Trường Phong khẽ cười nói. Còn có di ngôn sao? Nộ Cuồng ánh mắt tại Tần Trường Phong, Thạch Thiên cùng Eriu ba người trên thân cấp tốc lướt qua. Sau đó nhàn nhạt nói ra, các ngươi có ba người, chúng ta bây giờ cũng có ba người. Ngươi dựa vào cái gì cho là các ngươi thắng chắc? Cái này còn muốn nghĩ? Không đợi Tần Trường Phong mở miệng, Eriu liền gào to nói, ngươi ngốc à? Chính ngươi ngẫm lại, các ngươi vì tiến giai chiến chuẩn bị cường lực đạo cụ cùng kỹ năng đều tại đại quái vật trên thân dùng hết đi, hiện tại lại người người mang thương. Đánh như thế nào qua được chúng ta? Nộ Cuồng trên mặt đột nhiên lộ ra cười lạnh, tùy theo trong miệng phát ra một tiếng quái khiếu, sau đó nói ra, nhưng ta còn có ba người trợ giúp, các ngươi có sao? Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn trong rừng truyền ra một trận tiếng sột soạt vang động. Sau đó cũng chỉ gặp lá cây run run. Ba con Velociraptor từ đó vọt ra. Đứng ở hắn mặt khác hai cái đồng đội bên người. Rất hiển nhiên, tại cùng hung tàn Tyrannosaurus chiến đấu bên trong, Velociraptor vẫn đứng ở thú cuồng chiến đội bên này. Cái này cũng không vượt quá Tần Trường Phong ngoài ý muốn. Tyrannosaurus Rex mặc dù có một bộ phận Velociraptor gen, nhưng nó quá mức bạo ngược. Velociraptor có chút không nghe lời cử động, liền trực tiếp đánh. Trong nguyên tác cũng chính bởi vì động tác này mới khiến cho Velociraptor đối với nó tập thể làm phản. Chân chính để Tần Trường Phong ngoài ý muốn chính là Velociraptor vậy mà chỉ chết một con, còn có ba con sống tiếp được. Hắn vốn cho là Nộ Cuồng sẽ đem Velociraptor xem như pháo hôi tiêu hao hầu như không còn. Nhưng bây giờ, Velociraptor còn có ba con còn sống. Ngược lại là hắn đồng đội lại chết một người. Chết là cái kia mọc ra mặt ngựa thí luyện giả. Sống sót ngoại trừ chính Nộ Cuồng bên ngoài, đây là cái kia có hải yêu huyết thống thí luyện giả cùng Tinh Tinh cô nương. Lúc này hai người sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt, nuốt lấy khôi phục trạng thái dược vật. Xuất hiện loại tình huống này, nếu như không phải cái kia mặt ngựa thí luyện giả chính mình xúc động muốn chết. Chính là Nộ Cuồng vì mục đích nào đó, tận lực muốn bảo tồn Velociraptor số lượng. Chẳng lẽ là vì phòng bị chính mình à? Dù sao Velociraptor cảnh giới năng lực là ở đây bất luận cái gì thí luyện giả cũng không sánh nổi. Cùng lúc đó, có ba con Velociraptor thủ hộ ở bên cạnh hải yêu cùng Tinh cô nương đều nhẹ nhàng thở ra. Thần sắc mắt trần có thể thấy hòa hoãn rất nhiều. Nhưng thấy cảnh này Tần Trường Phong, nhưng cũng đồng thời tại khóe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười. Sau đó sau một khắc,